Trấn Quan Âm, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở lão bà cặp kia ánh mắt hung ác nhìn soi mói, ta cuối cùng vẫn đi ra phòng ở, đi vào tìm kiếm đào mộ phần công cụ, giá lão bà thật là quái rất cũng cảm giác phải theo ý của nàng, làm trái lời của nàng, sẽ bày ra một bộ hung ác dáng vẻ. Khi ta chuẩn bị xong đồ đạc ta thấy lão bà cũng đã đem một ít gì đó thu thập xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, mang ta đi Na Bình Bá. Lão bà đi tới cửa, nhìn ta lên tiếng, nghe được lão bà đích nói, trong nội tâm của ta nhưng thật ra là rất lo lắng, bởi vì ta rất sợ lão bà đem cái này sự tình cấp làm lớn, tuy là đêm hôm đó ta thấy nữ nhân thi cũng đi ra, nhưng đến bây giờ vị trí cũng không có ra vấn đề lớn lao gì, ta đoán khẳng định có người đem cái này sự tình cấp giải quyết hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ lão bà đi đào mộ phần, có thể hay không đem chọn món sự tình cấp quấy dày đâu. Những thứ này đều là không xác định nhân tố, càng làm cho ta bất đắc dĩ là, giá lão bà quyết định ta căn bản là không ngăn cản được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy ta mang theo lão bà chạy tới Bình Bá, dọc theo đường đi trong nội tâm của ta có thể nói vô cùng tâm thần bất định bất chi bất giác liền đi tới Bình Bá, nữ nhân thi nấm mồ rất thấy được thậm chí không đợi ta dẫn đường, lão bà liền hướng phía Na nấm mồ đi tới. Hoa tử, qua đây đào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta còn ở ngây người, phía trước đích bà đột nhiên hướng về phía ta khẽ quát một tiếng, ta vội vàng cùng đi nhìn trước mắt cái này phần mộ ta rồi lại một lần rơi vào trong do dự. Bà, nếu không hay là thôi đi, cái này mộ phần muốn mở, đến lúc đó đừng làm ra phiền toái gì tới. Nhìn trước mắt đích bà ta phẫn nộ lên tiếng, mới vừa nói xong, giá lão bà liền trừng mắt ta. Có ta lão bà tử ở, có thể xảy ra chuyện lớn gì nhi? Nhanh lên đào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở lão bà ánh mắt hung ác nhìn soi mói, ta không thể làm gì khác hơn là bắt đầu huy động trong tay ta cái cuốc bắt đầu đào, mỗi chiều lấy trên mộ mặt đào một cái cuốc ta cũng cảm giác được buồng tim của mình không tự chủ được phù phù một cái. Căn cứ trí nhớ lúc trước ta biết giá quan tài cách xa mặt đất kỳ thực rất gần, bởi vì là treo quan xuống mồ cho nên chỉ cần đem nấm mồ làm cho dẹp không sai biệt lắm là có thể xem đáo quan tài, mà khi ta tìm nửa giờ đem nấm mồ đào bình sau đó, ta dĩ nhiên không có đào đáo quan tài cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực ta đây đem vật cầm trong tay cái cuốc bỏ lại, bắt đầu dùng cái sẻng sẻng đất bởi vì... Này cái cuốc đi xuống lực đạo quá lớn, nếu là không cẩn thận đem quan tài cho lộng hư hao, ngược lại không tốt. Khi ta cảm giác đáo quan tài hãm hại đã xuất hiện thời điểm ta cảm thấy có cái gì không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đúng, không phải là như vậy. Ta đem vật cầm trong tay cái sẻng buông, đi đáo quan tài cái hố hai đầu đạp hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão bà đi lên liền vội vàng hỏi ta có địa phương nào không thích hợp. Ta đem trước sự tình cấp lão bà giảng thuật một lần, ra cho người nữ kia thi chọn lựa là treo quan xuống một theo lý thuyết hiện tại ít nhất phải chứng kiến treo quan đích quan tài đòn, còn có quan tài. Thế nhưng ta đã đào lâu như vậy, cái gì cũng không thấy, trong trí nhớ của ta, quan tài đòn không có chôn sâu như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, na mấy tiếp tục đào ta ngược lại thật ra muốn nhìn phương diện này đến cùng chôn cái gì quỷ. Lão bà thanh âm trầm thấp truyền ra, nàng đi đáo quan tài cái hố bên cạnh con mắt nhìn chòng chọc vào na quan tài khanh lý mặt xem ra lão bà là cùng cái này mộ phần giang lên ta có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể nghe theo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ, bây giờ ta cũng rất muốn biết cái này trong mộ rốt cuộc là tình huống gì, lúc đầu chôn cất tốt huyền quan xuống mồ, sao bây giờ cái gì cũng thay đổi. Ta cái sẻng ở chung quanh không ngừng hướng phía quan tài khanh lý mặt đào vào đi, lại là hơn 10 phút sau đó, đột nhiên cái sẻng đụng phải vật gì vậy, phát sinh một hồi tiếng vang trầm nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thình thịch, nghe được thanh âm này ta đây động tác trong tay ngay cả dừng lại, sau đó thận trọng đem chung quanh này thổ gỡ ra, xuất hiện ở trước mặt của ta chính là một khối đen nhánh tấm ván gỗ, dọn dẹp sạch sẽ sau đó, một khối hình vuông tấm ván gỗ xuất hiện ở trước mắt của ta toàn thân màu sắc đen nhánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến cái này mộc bản đồng thời, lão bà trực tiếp tiến lên, một tay lấy cái này tấm ván gỗ cho xốc lên, theo tấm ván gỗ xốc lên, phía dưới một màn cũng phơi bày ở ta và lão bà đích trước mặt, một mụn đỏ thẫm đích quan tài đứng sừng ở quan tài khanh lý mặt, chỉ bất quá cái này tư thế. Để cho ta cả người có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Vẫn là chiếc kia đỏ thẫm đích quan tài, chỉ bất quá chu vi này quấn vòng quanh hoàng bố đã tìm không thấy, hơn nữa cái này quan tài là đứng thẳng xuất hiện ở quan tài khanh lý mặt, nếu như nói giá quan tài bên trong có thi thể, như vậy bên trong thi thể chính là đứng yên tư thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quan tài còn có thể như thế thả. Này cũng không phải trọng điểm, ta còn chú ý tới, ở giá quan tài chu vi một vòng, dĩ nhiên là có từng cây một đinh gỗ đinh vào quan tài chung quanh thổ nhưỡng bên trong, mà đinh gỗ mặt trên, còn lại là có từng cái trên dây đỏ mặt ăn mặc từng viên đồng tiền, sau đó liên tiếp đáo quan tài mặt trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tỉ mỉ khẽ đếm, giá quan tài phía trên dây đỏ có 9 cái. Ta đang định hỏi bên người đích bà đây là cái gì biểu diễn thời điểm, quay đầu đi vừa nhìn, lão bà gương mặt đầy vẻ mặt ngưng trọng của nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này đỏ thẫm đích quan tài, chuẩn xác mà nói, nàng nhìn chằm chằm chính là trên quan tài này dây đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tụ vận, địa phương quỷ quái này vẫn còn có loại vật này. Lão bà lầm bầm lầu bầu lên tiếng, bất quá ta cũng không có nghe hiểu hắn nói là ý gì, cứ nhìn lão bà hỏi. Bà, giá quan tài còn mở sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói xong, lão bà cũng không bằng lòng, trực tiếp phủi đem khối kia tấm ván gỗ cho đắp lên, nhẹ giọng nói. Nhanh lên cho viết trên, về nhà. Nghe được lão bà đích những lời này, lại lộng đắc ngã cả người có chút mộng ép trước lời thề son sắt mà nói muốn mở quan tài cũng là ngươi, dọc theo đường đi hung thần ác sát để cho ta nhanh lên đào mộ phần cũng là ngươi, hiện tại quan tài đang ở trước mắt ngươi lại nói cho ta biết, viết trên. Về nhà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải, bà, giá quan tài đều moi ra, cũng không kém cái này mở quan tài võ thuật a. Chủ yếu nhất là hiện tại mộ phần đào ra, lại đem trong nội tâm của ta nghi hoặc câu dẫn lên rồi, lúc đầu chỗ này bị ra chôn cất tốt ân huệ đích quan tài, làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Điều này làm cho ta đối với trong quan tài cũng rất tò mò, nữ nhân thi vẫn còn ở bên trong sao? Là ai lấy đây hết thảy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để cho ngươi viết ngươi liền viết từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Được rồi, có bày ra một bộ hung thần ác sát nhãn thần, lộng đắc ngã cả người không biết nói gì, cuối cùng ta chỉ có thể đem mộ phần cho điền xong, đến lúc này một hồi, cho ta mệt một trận mồ hôi, làm xong sau đó ta chỉ có cùng bà cùng nhau xuống núi, nhìn xuống thời gian, đều nhanh trời đã sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đường ta có chút không cam lòng nhìn bà, muốn từ trong miệng của nàng tìm hiểu chút gì đồ đạc đi ra. Bà, na trong quan tài rốt cuộc là thứ gì? Làm sao ngay cả ngươi cũng không dám di chuyển, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, thăm dò, nhìn ra được giá lão bà tự tin tương đương cường, cho nên phải từ mặt bên thăm dò. Hành tiểu oa nhi tử, không nên đánh ngươi này tiểu tâm tư, không phải lão thân ta không dám di chuyển, lão thân cũng không phải sợ, bất quá nếu như động na quan tài, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất người chính là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ta không nghĩ tới chính là ta tiểu tâm tư trong nháy mắt bị lão bà vạch trần, lộng đắc ngã cười mỉa một cái, không biết nên trả lời cái gì. Bất quá ta càng thêm không hiểu là, lão bà nói cái gì, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là ta những lời này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về đến nhà đích bà nói nàng cần nghỉ ngơi, sau đó liền trực tiếp đi hướng phòng của ta, lộng đắc ngã không thể làm gì khác hơn là vào ba của ta trong phòng ngủ, lúc đầu ta cho rằng chuyện này tạm thời mất đi chuyển cơ. Ngày thứ hai, có được một cái ta cho tới bây giờ cũng không từng muốn đến một tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.